Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 715, ban thưởng nhiệm vụ, tay 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, Diêm Minh công trường cũng nghỉ ngơi công, cả ngày nhàn rỗi trong nhà. Lâm Tịch không có việc gì liền chỉ huy nàng ca ca đi làm chiến đấu phía trước chuẩn bị máu chó đen ngâm qua sợi dây. Cái khoan sắt, Hoàng Đại Trùy sử dụng cái chủng loại này trùy sắt lớn từ phá thạch trùy, thép hảo. Đồng thời còn muốn trước thời hạn đem muốn đào móc địa phương dùng cao lương cành cây hoặc là bắp ngô cành cây bao trùm lên, không thì mùa đông mặt đất cóng đến thực rắn chắc, rất khó đào bới. Lâm Tịch tại âm sát nữ thì bị máu chó đen khắc chế trong nháy mắt lờ mờ cảm ứng được, ở trường học tường viện nơi khác hạ tựa hồ có một đoàn đen xì đồ vật, xem hình dạng rất giống đại đồ chua cái bình. Tại cái vị diện này Lâm Tịch nhị thập đoạn cầm tiến cảnh tu luyện được cũng không phải là rất nhanh. Nàng cũng không có tại kia một đoàn bóng đen nơi cảm giác được như giống âm hề cái loại này âm khí âm u bất tường cảm giác, ngược lại là ấm áp, tương đối vui vẻ. Thu thập âm sát nữ thi khẳng định sẽ có rất lớn động tĩnh, hơn nữa nhất định phải từ dưới đất đào ra cỗ quan tài kia. Lâm Tịch cảm thấy kia một đoàn đen xì đồ vật có thể sẽ làm Diêm gia phát lên một món tiền nhỏ. Diêm Đậu Đậu người đại ca này thực tình không sai. Tuổi còn trẻ vẫn luôn tại công trường khiêng đá cũng thật sự là vất vả lại nguy hiểm, như ở trong đó thật là nàng mong đợi đồ vật, moi ra về sau Diêm gia ngày khẳng định phải khá hơn một chút. Chủ yếu nhất là, nàng còn có thể từ bên trong lấy ra một bộ phận đi thông đồng hiệu trưởng đại nhân đào nhà vệ sinh. Hà Kiến Quốc Hà đại hiệu trưởng người vẫn là rất không tệ, lúc trước xây phòng ngủ chính là hắn nói ra, kỳ thật trường học tại này một khối cơ bản không có cái gì lợi nhuận. Chủ yếu là Hà hiệu trưởng quá đau lòng những cái kia trèo đèo lội suối bọn nhỏ. Ngày mưa đất lở cùng dâng nước, mùa đông băng tuyết đường dốc, cầu học con đường nguy cơ tứ phía, xảy ra chuyện học sinh nhiều không kể xiết. Thế nhưng là không có cách, Thuận Phong trấn vốn là một nửa đồi núi một nửa vùng núi địa phương, không có văn hóa liền xem như trồng trọt đều sẽ bị cải cách chiều cường đào thái, cho nên hắn mới đỉnh lấy áp lực xây dựng trường học. Bất quá lão đầu tử hoàn toàn chính xác, có điểm thông thái sởm, nhất là vững tin khoa học, phản đối phong kiến mê tín bên trên. Năm đó san bằng mộ vận động, cái thứ nhất quan tài chính là hắn dùng cuốc sắt cậy mở, nắp quan tài tử xốp lên một sát na, theo không biết thứ gì như hồ điệp từng mảnh bay lên, thanh thiên bạch nhật từ bên trong ngồi dậy một cỗ thi thể đến. Lúc ấy rất nhiều thôn dân dọa đến nằm dạp trên mặt đất không được dập đầu. Còn có thanh niên trí thức dứt khoát sợ quá khóc đứng lên. Mọi người đối với tử vong cùng quỷ quái e ngại trong nháy mắt này đạt đến đỉnh điểm, những cái kia phản đối san bằng mộ phá bốn cú người lại nhảy ra, nói là đã quấy rầy người mất, vong linh quái tội a bla bla. Hà Kiến Quốc lại là không sợ chút nào, dùng cái sẻng đè lại thi thể kia nửa người trên, cho đại gia giảng giải, nói là chết nhất định năm thi thể, cơ bắp cứng ngắc co vào. Nguyên bản ngay tại quan tài bên trong hai đầu vểnh lên, nắp quan tài tử vén lên mở, tự nhiên là ngồi dậy. Về phần những cái kia hồ điệp dạng bay lên đồ vật, là mục nát thấp kém áo liệm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia bán tín bán nghi, nhưng nhìn kia khởi thi quả nhiên lại không có động tác khác. Dần dần gan lớn lên, xích lại gần tiến đến, quả nhiên cùng Hà Kiến Quốc nói giống nhau như đúc. Hà Kiến Quốc thừa cơ tuyên truyền phải tin tưởng khoa học. Hết thảy sự vật đều là có lý có thể luận, có dấu vết mà lần theo. Đi qua những chuyện này về sau, Hà Kiến Quốc càng thêm chán ghét những cái kia cổ xưa mục nát phong kiến truyền thống. Năm đó quốc gia đưa ra không cùng người sống tranh đất, người chết cần phải hỏa táng lúc. Lại là Hà Kiến Quốc cái thứ nhất dẫn đầu đem chính mình mẹ già đưa đi hỏa táng. Lúc ấy quả thực là ngàn người chỉ trỏ, người người đều mắng hắn ngỗ nghịch bất hiếu. Nói thương hại hắn mẹ già kéo bạt hắn lớn lên lại rơi đến cái chết không toàn thây. Có thể hắn chính là trống xuống tới, cho tới hôm nay trong nhà lại có người qua đời, đại gia đã tự giác đưa đi hỏa táng. Lâm Tịch là hai tay chuẩn bị, hoặc là hứa lấy lợi lớn, dĩ nhiên không phải cho Hà Kiến Quốc trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nàng nếu là dám cho Hà Kiến Quốc tặng lễ, đoán chừng lão đầu tử có thể đem nàng theo trong văn phòng đánh ra tới. Nhất định phải hiến cho trường học, cổ xưa trường học, đơn sơ công trình, chỗ nào đều cần tiền a, cũng không tin Hà Kiến Quốc không động tâm. Hoặc là chính là đến cái phép khích tướng, ngươi không phải bài trừ mê tín sao? Dưới mặt đất chính là quan tài, ngươi đào vẫn là không đào. Lâm Tịch chuẩn bị những vật kia chính là thử trước một chút nước, đem những cái kia trong bình đồ vật moi ra. Thứ nhất là nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Lâm Tịch nhớ rõ nào đó dân tộc nhưng có một loại mai táng tập tục, chính là người chết sau trước hạ táng, sau đó lại đem xương cốt nhặt được trong bình chôn xuống. Vạn nhất mở ra mấy cái kia cái bình, kết quả bên trong lại là người chết xương cốt, kia lão hiệu trưởng còn không nổi trận lôi đình. Thứ hai là nhìn xem nhà vệ sinh phía dưới âm sát nữ thi sẽ có hay không phản ứng gì. Bắt quỷ, nàng là thật không thông thạo, nàng trước mắt dự định chính là, đợi đến đồ vật đều cầm đi, nàng liền đi thăm dò lão hiệu trưởng. Như lão đầu tử chết sống không cho động, kia nàng liền tự mình động thủ đi đào cỗ kia quan tài. Đến lúc đó làm qua liền thu thập, chơi không lại liền nghĩ biện pháp cho nàng thu vào không gian bên trong đi. Coi như không thể hóa thành tức những linh lực tầm bổ, tối thiểu không gian thiên đạo pháp tắc có thể đem con hàng này cho luyện hóa. Không gian đối cái khác linh hồn thể tổn thương Lâm Tịch thế nhưng là kiến thức qua. Chỉ cần làm vào không gian đi, đối phương chết liền một chữ. Bắt quỷ lão tử khẳng định là không thành, nhưng là không biết xấu hổ gian lận một chút, vẫn là không có chút nào gánh vác cùng áp lực tích. Về phần đột nhiên phát hiện những cái kia cái bình lý do liền càng dễ tìm hơn. Liền nói chính mình cùng ca ca phát hiện nơi này có thỏ hoang ổ, vốn là chuẩn bị đào con thỏ. Qua một cái hảo hảo Tết xuân, Lâm Tịch thu được 3 phần tiền mừng tuổi, Diêm Minh thế mà cũng cho nàng bao hết 50 khối tiền. Lâm Tịch không muốn Diêm Minh tiền, nàng biết Diêm Minh tại công trường là đê đẳng nhất công nhân, khiêng đá vận tấm gạch cho việc xây nhà trợ thủ, đây đều là lụy nhân nhất công việc. Lâm Tịch yên lặng cầu nguyện, trong bình nhất định phải là vàng bạc châu báu A. Cũng đừng là người chết xương cốt, đến lúc đó Diêm Minh cũng không cần đi công trường làm như vậy sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hết Tết xuân, huynh muội hai cái giả thuyết ra ngoài dạo phố, cưỡi xe đạp liền đi trường học. Tục ngữ nói, đùa nghịch tháng riêng nháo tháng hai, dóc rách kéo kéo đến ba tháng. Tết xuân là nông dân một năm ở trong coi trọng nhất ngày lễ. Lúc này còn không có gì hạnh phúc motor xuất hiện, nhà ai có một chiếc máy kéo. Tuyệt đối là có thể so với mã toa lạp đế đồng dạng xa hoa phương tiện giao thông. Mùa xuân tiết, ngoại trừ thăm người thân trên đường cơ hồ không có người. Trên đường đi chỉ gặp phải một chiếc máy kéo cùng hai chiếc xe ngựa, còn có mặt sau xa xa đi theo một chiếc xe bò. Hai người cười cười nói đến trường học tường viện bên ngoài kia mảnh cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi, bao trùm những vật kia quả nhiên vẫn còn ở đó. Tháo xuống những công cụ đó, hai người dịch chuyển khỏi đống kia củi lửa. Lâm Tịch vung lên thép hạo đến chính là một chút. Chỉ đào ra một cái không đến 10 cm hố cạn. Lâm Tịch líu lưỡi không thôi, cóng đến có thể đủ chắc chắn. Về nhà khoảng thời gian này nàng cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày buổi tối tôi thể thuật đi khởi, lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Chính mình bây giờ này thanh từ khí lực như thế nào cũng có thể đỉnh cái bổng tiểu tử đi. May mà nơi này không có chôn quan tài nơi nào sâu. Đoán chừng cũng chính là một thước rưỡi khoảng chừng, Lâm Tịch nhìn kia nhàn nhạt hố nhỏ, cho chính mình cổ vũ sĩ khí. Diêm Minh trông thấy muội muội tự mô tự dạng thế nhưng có thể làm động đậy thép hảo, trong mắt kém chút không có đến rơi xuống. Hắn nhất định là nhìn thấy giả muội muội, Diêm Minh nhanh lên đoạt lấy Lâm Tịch trong tay thép hảo. Cô nương ra nhà, nào có khí lực làm việc này. Người này tay nhỏ nếu là lại vòng hai lần, khẳng định sẽ đánh bọng máu. Quay đầu mẹ biết còn không phải mắng chết ta. Ta nếu là đã biết đây, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn lên, Diêm Khắc Kiệm cùng Lưu Thúy Vân không biết lúc nào vội vàng một chiếc xe bò chậm rãi xuất hiện tại cỏ hoang đồng cỏ chăn nuôi bên trên. Cha, mẹ, các ngươi như thế nào? Vẫn luôn đi theo chúng ta đằng sau hóa ra là các ngươi a, Cách Trương.